Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn. Tô Lão Thái Thái ngồi ở một bên nhìn xem nhà mình tôn nữ chơi lấy trơn bóng bậc thang. Trong đại viện, Tô Thiển là nhỏ nhất hài tử. Ngoại trừ Tô Thiển ngay tại lúc này 4 tuổi Tô Thần. Tô Thần ngược lại là chơi quên cả trời đất, mà Tô Thiển đối tiểu hài tử chơi trò chơi không có hứng thú gì. Nhưng chống cự không nổi ở một bên ngồi nãi nãi nhìn xem a, nàng cũng không tốt lắm biểu hiện quá mức, đành phải cùng Tô Thần chơi lấy. Trương Thẩm ôm cảnh như họa đến thời điểm, bao quát Tô Thần cùng Tô Thiển ở bên trong 5 cái tiểu bằng hữu chính chơi lấy. Đại viện 5 tuổi trở xuống tiểu bằng hữu không nhiều, 5 tuổi trở lên hài tử đều đi học. Trương Thẩm, đây là Kiều gia tiểu nha đầu đi một cái đại viện. Tô Lão Thái Thái cũng đã gặp Trương Thẩm, tự nhiên là nhận biết. Tô phu nhân, ta nhìn khí trời tốt mới mang tiểu thư ra, ngài cũng mang tôn nữ ra. Trương Thẩm chào hỏi, đem cảnh như họa buông xuống. Đúng vậy a, nói đến ta gọi Thiển Thiển cùng Kiều gia nha đầu một trời sinh, cũng một tuổi đi, gọi Kiều Phi. Tô Lão Thái Thái cũng chỉ nghe nói qua Kiều gia lớn tôn nữ cùng nhà mình tiểu tôn nữ một trời sinh, hoàn toàn chính xác còn chưa thấy qua. Như thế nhìn lên, cùng nhà mình mập trắng tôn nữ so là gầy yếu không ít. Bất quá ngược lại là cực kỳ tinh thần, nhàn nhạt trên mặt cho Tô Lão Thái Thái quái dị không nói ra được. Tiểu hài tử bây giờ đều như vậy, trưởng thành sớm hay sao? Tiểu nha đầu sinh tốt, Tô Lão Thái Thái muốn sờ sờ cảnh như họa đầu. Tay còn không có đưa tới liền bị né tránh. Cảnh như họa Thiển Thiển mắt Tô Lão Thái Thái. Nếu như là trưởng thành thân thể làm ra cái biểu tình này, sẽ để cho người cảm thấy là không vui. Nhưng là cảnh như họa cỗ này nhỏ thân thể làm được. Giống như ngay tại hiếu kỳ. Hiếu kỳ Tô Lão Thái Thái vừa mới chuẩn bị làm cái gì. Tô Lão Thái Thái đương nhiên sẽ không nghĩ tới đứa nhỏ này cùng tôn nữ đồng dạng. Nhỏ trong thân thể ở lớn linh hồn. Thậm chí trước mặt nàng nhỏ trong thân thể ở vẫn là cái so với mình niên kỷ còn lớn lão thái thái. Chỉ coi là tiểu hài tử sợ người lạ, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thiển Thiển tới, Tô Lão Thái hô. Tô Thiển đã sớm tại cảnh như họa đến thời điểm nhìn thấy một cái tiểu la lị. Nghe được nãi nãi gọi mình, lập tức từ trên bóng bậc thang thượng trượt xuống tới. Đây là Kiều Phi, cùng ngươi một ngày ra đời, cùng nàng cùng đi chơi đi. Tô Lão Thái Thái nhìn xem nhà mình tôn nữ gặp Kiều Phi rất vui vẻ bộ dáng, nghĩ đến cháu gái của mình cũng không có gì bạn chơi. Trong nhà đều là nam hài tử, mà trong đại viện cùng nàng cùng tuổi nữ hài tử cũng ít lại càng ít. Kiều Phi cùng nàng ra thế tương đương, niên kỷ cũng giống vậy lớn nhỏ, chơi cùng một chỗ cũng không tệ. Tuy nói Kiều gia người không đứng đắn, nhưng đứa nhỏ này cũng còn nhỏ. Nghĩ như vậy, Tô Lão Thái Thái liền lôi kéo Trương Thẩm kéo việc nhà đi. Tô Thiển nhìn xem cái này ngạo kiều tiểu la lị, một cỗ tình thương của mẹ liền có cảm giác mà sinh. Lúc đầu mình nhỏ như vậy nhưng là trên tâm lý còn là rất lớn. Mà cảnh như họa nho nhỏ, lại không khóc không nháo, không có nước bọt nước mũi, sạch sẽ, yên lặng đừng ở nơi đó. Đâm chúng Tô Thiển tình thương của mẹ chi tâm a. Nguyên tắc bên trong, Tô Thiển cùng Kiều Phi lần thứ nhất gặp mặt là ở trên nhà trẻ. Các nàng bị phân đến một lớp. Khi đó 5 tuổi tiểu hài tử thật sự là 5 tuổi. Chỗ đó so ra mà vượt Tô Thiển cái này trùng sinh. Tô Thiển nhu thuận đáng yêu rất thụ nhà trẻ tiểu hài tử lão sư hoan nghênh. Kiều phi cổ thứ nhất địch ý liền từ này mà sinh. Đằng sau, nơi nào sẽ chơi đến cùng một chỗ, mãi cho đến lớn, Kiều phi cùng Tô Thiển hai người đều là đối địch trạng thái. A, hẳn là Kiều phi đối địch. Tô Thiển hoàn toàn dùng nhìn tiểu hài tử nháo kịch thái độ. Ngoan, cùng tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn. Tô Thiển đương Kiều phi là chân chính một tuổi hài tử, cũng không cần trang đứt quãng nói chuyện, trực tiếp bắt đầu dỗ. Hết chương.